đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi như dòng suối tình êm ái. Có anh và em còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời. Chuyện mình từ một chiều dừng chân chú mưa. Ta bên nhau nhìn công viên lá đổ. Tuy chưa quen mà sao tình như đã giấu ngoài con em. Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em, cho mình kết lời hẹn ước. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, mấy ai không rơi lệ sầu. Tình vừa nồng thì vừa được tình xót thương. Anh về bên kia cõi đời sẽ tan lặn buồn trong lòng phố vắng khóc anh âm thầm. Ôi anh về đâu vui lắm mối duyên đầu. Như nghĩa trang chuyện ngày xưa có hai đứa mình. Anh với em đi trong lòng đời buồn vui cô đơn. Áo em xanh màu trời mật tình yêu thấm ngọt trên môi. Đừng quên lối nhớ khôn nguôi. Rồi thời gian bước qua lối này. Ta bỏ đi trên vai lạnh đầy hành trang trắng tay. Trắng tay xuôi ngại ngùng vì đời nên trả lại cho em. Tình yêu đó một thuở êm đềm. Đêm từng đêm lửa tình yêu đốt cháy trong tim. Tôi vào yêu biết nẻo đâu. Mòn gót chân quen giờ còn xanh kỷ niệm thua nào. Những lối quen chân nghe lạ lạ còn ta với ta. Áo xanh xưa nhạt nhòa cuộc tình xưa cũng đã đi qua. Còn chăng nữa mòn gót chân thì anh đây rất nghèo, không được như lòng em ước mơ. Anh chẳng cao sang quyền quý, danh vọng tựa áng mây bay. Anh chỉ là thư sinh nghèo. Thực tế thì em cũng rất nghèo. Gia đình chỉ nhà tranh vách tre, không đẹp như anh thường nói, vung vệ chẳng biết đua chen, chỉ một tấm lòng yêu là nhiệm màu. Tình yêu không là lùa gẫm xa hoa. Những đêm buồn em thường một mình suy tư, lo sợ tình ta tan vỡ. Không đẹp như mình hằng mơ. Thực tế nhiều khi hay phù phàng, nhưng cầu mong trời cho chúng ta sẽ vượt qua cơn bão tố. Chỉ cần một mái tranh thôi, chúng mình vợ chồng yên vui. Rồi em ngủ đi thôi, hơi đâu mà lo lắng em ơi. Bọn mình nghèo túng để cho quên, ngày sau giàu có mới thương thêm. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Không giờ rồi anh biết chưa anh, sao anh còn thao thức trong đêm. Mình nghèo mà biết mến thương nhau, còn hơn giàu có đôi thay màu. Thôi em đừng buồn nhé. Anh ơi, anh suy nghĩ chi từng giờ, cho em gối trắng hừng hờ, gần nhau nhưng bơ vơ tội lắm. Em ơi, rằng trời sinh vội sinh có, đâu ai đôi mà em lo. Em thao thức hoài thêm ấm o. Không giờ rồi ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ rớt trắng đôi tay, vận tình hạnh phúc ở tương lai không bao giờ tình nhạt. Chúng mình hãy đưa xa nhau. Nhìn mưa trên phố em có thương sâu, có nghe cay mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đau, hay em vội quên ngày đó. Chúng mình hai đứa chia phôi, đời em con gái đã lỡ yêu rồi. còn ai đưa đón trong đời. Vẫn biết yêu em yêu nhiều lắm, nhưng tình ta mãi còn trái ngang. Em để tang anh suốt cuộc đời. Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi, làm sao ta sống khi mất nhau rồi? Vắng anh đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi. Thề yêu anh yêu mãi muôn đời. Tự biết nhau đi giữa mùa trăng sẽ đôi, lúc tình mới thành trong nhau lần cuối. Nước mắt tuôn mặn môi, nước mắt chia đôi đời. Bóng anh khuất sâu đôi lúc mây tím dâng trời, lúc giông tố tơi bời, lúc đường đời ngăn đôi. Đường đời ngăn đôi để một người sầu lên môi, nên từ đó em buồn. Tạ từ anh hứa đến trọn hai mùa xuân sẽ về nối lời thề. Xuân qua hè tới thấm thoát đã mười đông, không tin thư đưa về. Nhớ anh nhớ muôn ngàn, nhớ anh đã bao lần mất lệ nhỏ đến mơ. Lệ nhỏ đến mơ mong đợi người về lâu khô, nên từ đó em buồn. Từ đó đâu còn nữa, đêm hẹn xưa tha thiết gọi tên. Còn nữa chẳng ngày xưa lưu luyến xôi đôi đầu. Cơm xưa còn đó nhưng bóng hình nào thấy đâu. Áo xưa còn đó nhưng mùi hương phai nhạt rồi. Từ đó nghe trong lòng, nghe trong lòng mưa gió từng đêm. Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi. Em nói ra đi chẳng đen một lời. Có gì mà ngại anh ơi, có gì mà đành gian dối. Anh không hề kết tội em đâu. Duyên tình không vẹn dẻo neo làm chi. Chọn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là xong. Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bé bàng. Kỷ niệm chôn kín trong tim. lòng chi mối duyên hờ. Duyên tình không tròn xa nhau là hơn. Gian xíu chi thêm đớn đau tuổi hơn. Có gì mà ngại anh ơi? Chẳng còn gì mà suy tính. Tình không thương xin đừng lụy vương. Trở lại chuyện hai chung khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên rồi thời gian qua lối này khi tay chẳng tay buồn phát lên vai hành trang đường dài vì đời lên giá mất dãi nhân cho đời nghe buồn ra lúc nửa đêm nhớ đêm lương gọi yêu về tìm con đường tình sự nằm đây đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu sương chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng em đường đã thay tên chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm trả lại anh đêm dài chung đuôi bóng dưới trăng sao trả lại anh con đường yên bóng mát của ngày nào trả lại em anh đèn công viên đó dưới mưa bay những đêm chủ nhật nghe phố phường khua gót giày trả lại anh ân tình xa xưa đó dưới trăng sao trả lại anh đôi vòng tay âu yếm nụ cười chào trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau đến nay trở thành xa cách rồi còn đâu người đã xa đi không thấy về tình yêu chôn sâu trong lặng lẽ cuộn trắng bao đớn đau lệ rơi đêm nhớ nhau ngày vui xưa đã tàn như nắng thôi em hãy về đi xin trả lại em những gì đầu môi em trao xuôi hai đứa gặp nhau mãi sau nên nghĩa vợ chồng mà nay đâu ngờ biệt ly em chớ buồn làm chi thôi em hãy về đi em chớ sầu bi bởi tình còn mang chia ly xuôi khi mới gặp

người hai bên nước thanh thang. Từ nay đôi nếu quan san, khóc cho đời bạc trắng lưa hồng. 12 bên nước thanh thang, từ nay đôi nếu quan san, khóc cho đời bạc trắng lưa hồng.